Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Kẻ Thế Mạng. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Đường bừng tỉnh dậy vào nửa đêm với một cơ thể ướt nhẹp mồ hôi. Cả mắt của ông đỏ lừ, quay ngoắt nhìn sang xung quanh đầy sợ hãi. Được một lúc thì ông thở phào miệng lẩm bẩm: chỉ là mơ thôi. Thoa vợ của ông Đường cũng thức dậy, trông cô không lấy gì làm bất ngờ. Thoa vừa đưa tay chạm vào vai của chồng rồi thủ thỉ: anh lại gặp ác mộng nữa sao? Ông Đường ngậm bự mệt mỏi đáp lại một tiếng ừ. Thực ra đây không phải lần đầu tiên ông Đường gặp ác mộng. Suốt 3 tháng nay, đêm nào ông cũng chỉ mơ thấy một giấc mơ duy nhất. Đó là về một người phụ nữ không đầu, hai tay cầm dao nhọn đuổi chém ông. Giấc mơ thần đến nỗi ông Đường có đêm còn đái cả ra quần. Thoa lúc này cũng đã nhòi người sang bàn bên cạnh, xoát một cốc nước lọc rồi đưa nó cho chồng: anh uống đi. Không trả lời, ông Đường chỉ gật gù rồi đón lấy cốc nước, tôi một hơi cạn sạch. Uống xong có vẻ tinh thần đã bình ổn trở lại. Ông nằm vật xuống giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Thoa cũng nằm xuống choàng tay qua ôm rồi thủ thỉ: hay là anh đi khám bác sĩ tâm lý, em có quen một vài người bạn hồi còn đi học, họ có thể giúp được đấy. Vô ích thôi, anh bị chúng nó chơi ngài rồi, bác sĩ chả giúp được gì đâu. Trước câu nói của chồng, Thoa sừng sốt cô lắp bắp hỏi: anh nói sao, anh bị chơi ngài? Anh đi xem thầy bói, người ta bảo anh bị chơi ngài, kẻ đó hung hiểm lắm, nó định giày vò anh phát điên mà chết. Trời đất, anh có nghiêm túc không? Anh đi xem thầy lúc nào, sao không nói cho em hay? Ông Đường lúc này chép miệng: nói làm gì, em có bao giờ tin mấy cái chuyện tâm linh đâu, mà anh cũng không có ý định đi xem từ trước, do có thằng bạn nó nghe anh kể rồi nó rủ đi. Thế nhưng anh tin mình bị chơi ngài? Tin chứ, không tin không được đâu. Ông Đường từ tốn kể lại buổi đi xem bói cho vợ nghe. Chiều hôm qua lúc đang ngồi trong quán cà phê với mấy người bạn kinh doanh chung, nhìn thấy gương mặt ủ rũ của ông Cường, một người bạn khá thân mới lên là hỏi: được à, đêm qua vợ của mày rút hết sinh khí hay sao mà đến bây giờ trông như là cái xác khô thế hả? Nhưng tưởng câu nói đùa này khiến trông Đường thoải mái hơn, nhưng khi nhận ra chẳng có bất cứ một sự thay đổi nào trên gương mặt của ông thì ông Cường mới nhíu mày lo lắng: này, sao vậy? Công ty mày có vấn đề sao hay là thuê má? Được thế thì ta cũng mừng mày. Thế có chuyện gì? Nói tao nghe. Cái này... Ông Đường ấp úng, nhưng sau một hồi đối phương thúc giục, ông cũng đành kể cho chuyện giấc mơ kinh dị của mình. Nghe xong, ông Đường đoán Cường cũng sẽ chê cười mình yếu bóng vía. Thế nhưng không, ông Cường nhíu mày lại rồi thì thầm: nếu đúng như mày kể thì có thể dính tới đường âm rồi đấy. Đường âm á? Đúng rồi, người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mày có động chạm tới mồ mả của ai không, hay là gần đây có mua lại căn nhà nào không? Nhiều khi ở những căn nhà mới mua có vong hồn từ đời chủ cũ còn cư ngụ, họ sẽ ám chủ mới nếu mà hợp vía. Ngày đến đây ông Đường ngẫm nghĩ lại thì lắc đầu, bởi ông không có mua nhà hay động chạm vào mồ mả của ai. Căn nhà của ông đang ở cùng vợ là căn nhà đã có từ thời tổ tiên truyền lại. Ông cũng có xây mới, nhưng mà lần xây cất ấy đã cách đây cả chục năm. Thế thì có khi là có đứa hại mày. Câu nói của đối phương làm trông được sửng sốt. Sao? Ai hại mày nói gì vậy Cương? Thì mấy cái lý do mà tao nêu ở kia mày không phạm phải, thì chỉ có một nước là bị người ta hại thôi. Ai hại tao mới được chứ? Cái này sao biết được? Nhưng mà tao biết là người có thể trả lời được câu hỏi này cho mày đấy. Và rồi theo lời giới thiệu của Cường, ông Đường tìm thấy được một ông thầy bùa. Nhà ông ta nằm lẩn khuất trong một con hẻm nhỏ hôi hám và ẩm mốc. Xung quanh đầy dân lao động với quần áo nhem nhuốc, chật vật hỏi thăm mãi thì cũng đến nơi. Đứng trước căn nhà nhỏ lụp xùm, ông Đường cất tiếng: thầy mười ơi. Sau tiếng gọi chừng nửa phút đồng hồ thì cánh cửa nhà mở ra. Từ trong cái khe hẹp có một gương mặt gầy ốm đầy sưng sầu, cộng hai gò má nhô cao. Ông Đường có chút lúng túng: thầy Là thầy Mười hả? Sao bây giờ mới tìm đến, ông sắp chết rồi. Nói xong cánh cửa đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của ông Được. Ông lắp bắp, ông ta nói gì vậy, mình sắp chết? Không bỏ cuộc, ông Được không chỉ gọi mà còn dùng tay gõ đồm đồm vào cánh cửa. Thầy Mười, thầy mở cửa cho tôi, làm ơn giúp tôi. Và phải đến gần cả chục lần kêu khẩn khoản như vậy thì cánh cửa nhà mới lại được mở ra. Người đàn ông gầy gò kia với một giọng đầy lạnh lùng, vào đi, đừng có ở đó làm loạn, công an xuống gô cổ đi cả lũ bây giờ. Vâng, tôi vào ngay, tôi vào ngay. Ông Đường gật đầu liên lịa, nghiêng người lách qua khe cửa rồi bước vào. Trái ngược với vẻ ngoài cũ kỹ sập sệ của căn nhà, không gian bên trong được bài trí gọn gàng ngăn nắp. Giữa căn phòng khách là một cái bàn thờ lớn, bên trên thờ một viên đá hình tròn, còn xung quanh là hàng loạt những cái bài vị lớn nhỏ xếp thành hàng. Ngồi xuống đi. Giọng của đối phương khiến cho ông Đường ngừng sự tò mò quan sát của mình. Ông ngồi xuống bộ bàn ghế theo sự chỉ dẫn rồi lắp bắp. Thưa thầy, vừa nãy thầy nói là có ý gì? Anh không biết mình sắp chết à? Hay tới đây để xem bói tài vận bình thường? Không, con được bạn giới thiệu đến đây. Dạo này con cứ chợp mắt là lại nằm mơ thêm một giấc mơ kinh dị. Thiếu ngủ cho nên sức khỏe của con giảm sút. Chuyện làm ăn cũng vì vậy mà đình trệ. Đó là anh không biết. Trên trên ấn đường của anh vẫn khí đen nghịt u ám. Người có tướng số kiểu này không sống thọ đến năm sau đâu. Thầy, thầy có cách nào cứu con không? Con không muốn chết. Vừa nói ông vừa moi từ trong tiếc túi ra một sấp tiền đặt trên bàn. Thầy làm ơn cứu giúp con qua cái nạn này. Số tiền này con gửi trước coi như là tiền trả nước. Nếu thầy giúp được, con hứa sẽ gửi thầy gấp 10 lần. Thôi được. Nể cái sự nhiệt tình của cậu nên ta mới ra tay giúp đỡ. Bây giờ cậu đưa bàn tay trái ra đây. Vâng, đây à. Ông Đường chìa bàn tay của mình tới trước, vừa mới nhìn thì ông thầy Mười đã nhíu mày, lẩm nhẩm dư tính toán gì đó. Một lát sau ông hỏi, thế ngày sinh tháng đẻ của cậu là bao nhiêu? Dạ là ngày 10 tháng 10 năm 70. Lạ quá. Hai hàng lông mày của ông Mười như dính chặt vào nhau. Số của cậu đâu đã tận chứ, còn sống được vài chục năm nữa cơ mà. Vẫn chừng hết hoang mang nhớ tới lời của ông Cường cho nên ông vội nói, thầy, bạn con đoán con bị người ta hại, thầy xem thử có phải không? Cũng có khi là như vậy. Cậu ngồi đây đợi tôi một lát. Nói đến đây ông Mười đứng lên bỏ ra phía gian nhà sau. Khoảng chừng gần 10 phút thì ông quay lại với một cái khay sắt. Bên trong là gạo nếp và mấy quả trứng. Đặt nó xuống bàn, ông Mười rút thêm một nén hương, châm lửa rồi bắt đầu lâm dâm đọc chú. Những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ ông Đường không thể hiểu, nhưng không hiểu sao ông có cảm giác nóng ran cả người. Hơi nóng càng lúc càng lớn, đầu ông như muốn bốc khói, chân tay thì vã cả mồ hôi. Tiếng đồng chú vừa dứt, ông Đường không chịu nổi mà thốt lên, nóng quá, nóng chết mất, cởi áo ra. Giọng thầy Mười la lớn, ông Đường cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Chiếc áo sơ mi cởi phăng ném qua một bên. Tiếp đến thầy Mười đưa tay cầm từng quả trứng rồi lăn đều trên khắp ngực, lưng và hai bên mạn sườn. Quả trứng lăn đến đầu, cảm giác dĩ chịu mát mẻ lại quay đến đó. Cứ lăn như vậy được nửa giờ đồng hồ thì ông thầy Mười ngừng lại. Ông đem nén hương gõ gõ lên đầu mấy quả trứng rồi dùng dao đập từng cái một. Và rồi khi lớp vỏ bên ngoài được nứt vỡ, bên trong quả trứng không phải lòng trắng lòng đỏ như bình thường, mà thay vào đó là một thứ nước dịch màu đen ngòm chảy ra, thấm đẫm lớp gạo nếp. Thậm chí đáng sợ hơn khi bên trong là một vài quả còn có cả lưỡi dao lam, tóc rối và mấy mảnh giấy nhỏ xíu được cuộn tròn. Cái này là gì vậy thầy? Là ngải đấy cậu. Cậu bị người ta thư ếm, người bình thường chỉ một hai quả là có vết ngải. Nhưng còn cậu, 7 quả trứng đều con hết 7. Hồn vía của cậu đã không còn thuộc về cơ thể, sắp tới đây còn đau khổ hơn nữa. Câu nói của đối phương làm trông được mặt mày tái mét, ông tiếp tục van xin. Thưa thầy, thầy giúp tôi xin thầy. Chẳng lẽ tôi phải chết sao? Không, tôi không muốn chết. Cái này tình hình căng lắm, tôi e là không cứu vãn nổi đâu, cậu về đi. Nếu được thì thường xuyên làm nhiều việc thiện, biết đâu cứu vãn được đôi chút. Dòng kể của ông Đường bị ngắt quãng bởi sự mệt mỏi. Ông đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Thoạt nghe đến đây thì mừng lắm, nhưng cô không tin vào mấy chuyện tâm linh bùa ngải, cho nên vẫn cố gắng trấn an của chồng. Thôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều, nằm xuống đi. Ngày mai em ra tiệm thuốc nam hút cho anh vài thang thuốc bổ để tĩnh dưỡng. Anh biết rồi. Ông Đường quay sang ôm vợ thật chặt, miệng thủ thỉ. Anh cảm ơn em nhiều. Cũng may mà có em trong những lúc khó khăn như vậy. Chứ nếu không thì có khi anh chết sớm rồi. Phổi phôi cái mồm của anh. Ai cho anh chết chứ? Anh còn phải sống với em thật lâu. Anh biết rồi. À mà này, hôm trước em bảo thằng Vũ sắp suy đại học hả? Thế khi nào nó thi? Người tên Vũ mà ông Đường vừa nhắc tới đây chính là em trai của Thoa, cô cậu vừa tốt nghiệp cấp 3, đang duyệt mài kinh sử để bước đến ngưỡng cửa tiếp theo. Chưa đâu anh ạ, à, bố mẹ thì cứ bảo em tìm giúp một ông gia sư giỏi để kèm cho nó học. Thế nhưng mà anh cũng biết á, ở quê em điều kiện thiếu thốn, tìm được ở thầy cô dạy thêm đã khó, chứ đừng nói đến chuyện có chất lượng. Trời đất ơi, tưởng gì. Em cứ bảo bố mẹ đưa nó lên đây. Anh có một ông bạn giám đốc trung tâm luyện thi nổi tiếng của cái thành phố này. Chỉ cần học ở đây tỷ lệ đậu đại học lên đến 90% đấy. Cái gì, anh nói thật không à? Thật chứ. Trước giờ anh đã bao giờ đùa em mấy cái chuyện quan trọng đâu. Nếu em đồng ý thì sáng mai gọi với bố mẹ để rồi đưa thằng Vũ lên đây. Kẻo vào ôn thi muộn thì lại thiệt thòi chuyện bài vở. Ừ, vâng, em biết rồi. Để em gọi ngay đi. Em không đợi được tới sáng đâu. Vừa nói Thoa vừa mừng rỡ nhảy xuống giường. Cô lấy điện thoại rồi gọi về cho gia đình. Hiện đã hơn 12 giờ khuya, nhưng ông quý bố cô do đặc thù thức khuya đi soi ếch cho nên vẫn nhấc máy. Bố, bố đang ở đâu vậy? Ta đang vừa ở ngoài đồng về, sao có chuyện gì? Con vừa nói chuyện với anh Được, anh ấy có bạn mở trung tâm môn thi luyện ở trên thành phố. Anh ấy bảo là bố đưa thằng Vũ lên trên này sẽ lo cho chỗ ôn thi. Trời đất vậy hả? Quý hoa quá thì thằng Được đâu, đều muốn nói chuyện với nó. Đây, anh ấy đây à? Thoa chỉ chiếc điện thoại sang cho chồng, Được vui vẻ đón lấy. Vâng, con Được đây bố. À, con Thoa nó nói với bố rồi, bố cảm ơn con nhiều. Cô cứ nghĩ là con bận rộn công ăn việc làm nên không để ý được mấy cái chuyện này. Giờ con nói vậy thì tốt quá, sáng mai bố sẽ bắt xe cho thằng Vũ lên trên đấy. Vâng ạ, à, có gì đâu mà bố. Thằng Vũ nó cũng là em con, bố cứ cho nó lên đây, chuyện ăn uống học hành sinh hoạt của nó thì cứ để con lo. Thoa ngồi ngay bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của chồng và bố ruột thì vui sướng. Cuộc hôn nhân của cô và ông Đường trước giờ chịu nhiều lời gièm pha. Bởi Thoa năm này mới 22, ông Đường thì đã 54 tuổi. Thậm chí là Thoa còn bị người ta chê cười bởi ông Đường chỉ nhỏ hơn bố cô có đúng 1 tuổi mà thôi. Đã vậy ông Đường còn qua 2 đời vợ và 4 đứa con riêng. Ngày cưới chồng, do ông Đường là một doanh nhân khá có tiếng, cho nên nhiều bài báo đã lên tiếng với những dòng tít hết sức phản cảm. Ngay cả cộng đồng mạng cũng bảo cô hãm tiền mới cưới được ông Được. Đợi trông già yếu tử đi xem có thể lòng hay không. Từ lúc cưới cho đến bây giờ đã là gần 1 năm trời. Thì thoảng cô vẫn nghe những lời xì xầm bàn tán là những nơi mình đến. Nhiều lúc cô cũng muốn nản buông bỏ. Thế nhưng bây giờ khi nghe được cuộc nói chuyện và sự quan tâm của ông Được, Thoa cảm giác mình đang nghe đúng người làm chồng. Nói thêm một lúc với bố vợ thì ông Được cúp máy. Ông ôm Thoa vào trong lòng, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Ngoài việc sợ tiếp tục ngủ thì sẽ gặp phải giấc mơ kinh dị kia, thì ông còn suy nghĩ về một việc nữa. Thực ra thì câu chuyện mà ông kể cho Thoa nghe vừa rồi, nó không hoàn toàn là sự thật. Bởi ông thầy Mười không hề hít cách. Ngược lại, ông còn mách nước cho ông về một cách có thể hóa giải được những thứ buồn ngại đang ám trên người của mình. Tuy nhiên, để thực hiện được cách thức này, ông cần phải lên cho mình một kế hoạch tỉ mỉ. Ngay lúc này đây, đoạn tiếp của cuộc gặp gỡ đã được hiện ra trong trí nhớ. Ông Đường đặt thêm trên bàn một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Cảm thấy còn chưa đủ, ông đưa tay lên cổ tháo nốt sợi dây chuyền vàng đính hạt kim cương khá lớn xuống. Thầy làm ơn giúp tôi. Thầy muốn gì tôi cũng có thể cho thầy. Tôi là giám đốc một công ty lớn, tôi có thể cho thầy cả 1 tỷ đồng nếu thầy muốn. Lời đề nghị này quả thực là có sức nặng. Thầy Mười nhắm mắt miệng lẩm bẩm. Thực ra thì cũng không phải là hết cách. Thế nhưng thầy cứ nói đi, cách gì cũng được miễn là cứu được mạng tôi. Cậu đừng nói vậy, chuyện này nó ghê gớm lắm, còn liên quan đến cả mạng người. Là sao? Thầy nói rõ hơn tôi nghe được không? Cách duy nhất có thể cứu mạng cậu bây giờ chính là tìm một người được thế mạng. Thế mạng à? Đúng vậy. Người thế mạng này sẽ thay cậu hứng chịu một sự dày vò của bùa ngải. Cho đến khi chết thì vận hạn của cậu cũng sẽ được hóa giải. Ông Đường hoang mang tới mức chân tay run rẩy. Như vậy là giết người hả thầy? Đúng. Mà cũng không hẳn là cậu trực tiếp giết người ta. Chuyện này nó ảnh hưởng tới nhiều thứ. Có khi là cậu đi tố ngược lại tôi cho công an, và tôi chủ mưu bày cho cậu hại người thì khổ. Cho nên ban đầu tôi không dám nói cho cậu biết. Thế nhưng mà cậu thấy con rừng thỏ lại phải bị hãm hại thì tôi cũng không có đành lòng. Vừa nói thầy Mười vừa hướng mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền trên bàn, nhưng ngầm hiểu ý ông Được để nó tiếp sát tay đối phương. Thầy yên tâm, tôi không khai hay làm gì ảnh hưởng đến thầy. Tôi sẽ nhờ bạn tìm một đứa nghiện hút hoặc cặn bã xã hội, cho nó chết thay rồi chu cấp tiền nuôi cả nhà nó là được chứ. Thầy Mười ngửa cổ ra cười lớn. Thầy cười gì ạ? Tôi cười vì sự ngô nghê của cậu đấy. Cậu nghĩ người thiếu mạng dễ tìm vậy sao? Muốn chọn ai cũng được à? Thế thì những người giàu người ta đâu cần phải chết. Thầy có thể mách nước cho tôi được không? Lúc nãy sau khi nhầm tính là lá số cho cậu, thì tôi thấy vẫn còn một quý nhân có thể cứu được cậu. Người này là nam khoảng 17-18, nên sinh sống ở phía đông nam, cách chỗ hiện tại của cậu chừng hơn 200 cây số. À mà người này lại không có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng lại có một sợi dây liên kết. Tôi đoán chắc đây là phía người vợ hoặc là những mối quan hệ kết nghĩa với cậu. Ngay đến đây ông Được nhíu mày lẩm bẩm kiểm tra trong đầu, xem ai phù hợp với những thứ thầy Mười vừa nói. Và rồi một cái tên chợt lóe lên, thằng Vũ. Đúng vậy, Vũ chính là người thỏa mãn tất cả những thứ trên. Để cho chắc ăn hơn thì ông Được còn lấy điện thoại, cung cấp một tấm hình cho thầy Mười. Đúng, đúng nó rồi đấy. Tuy nhiên cho dù Vũ là người phù hợp để thế mạng cho mình, ông Đường vẫn cần phải tìm cách đưa được cậu đến đây để thầy Mười thực hiện nghi thức. Cả buổi ở đó ông Đường đấu tranh tư tưởng dữ dội, bởi ông rất thương yêu Thoa, còn cô thì lại xem gia đình mình quan trọng hơn hết. Nếu Vũ chết nhiều khi sẽ ảnh hưởng tới cả mối quan hệ vợ chồng của ông. Hơn nữa nói gì thì nói, việc hai người khác để bảo toàn mạng sống cho mình là điều không nằm trong dự tính của ông. Rời nhà thầy Mười, ông Đường ôm tâm trạng lo âu, suy nghĩ không thông ra được. Cả buổi tối ngồi ăn uống bên vợ, chốc chốc ông lại nhìn sang Thoa rồi tưởng tượng ra cảnh cô đau khổ nếu hay tin đứa em duy nhất của mình rời xa trần thế. Và trong phút chốc ấy, ông thậm chí đã từ bỏ ý định dùng Vũ để làm người thi mạng. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Vừa nãy trong giấc mơ của mình, ông Được không những bị người phụ nữ không đầu đuổi chém, mà hai bên đường lúc chạy trốn, ông còn thấy có một đám người đầy kỳ dị khác. Họ lao đến kè lấy tay ôm người ôm chân để cản đường. Khi mũi dao nhọn hoắt sắp đâm thẳng vào người của ông thì ông bừng tỉnh. Quá sợ hãi mệt mỏi, sự nhân đạo và hiền lành trong ông đã biến đi. Ông nhủ thầm, phải làm thôi. Ngay buổi chiều hôm sau, Vũ gần 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe khách cũng có mặt tại bến xe thành phố. Cô cậu vừa phóng xe thì giọng nói đầy mừng rỡ của Thoa. Vũ ơi! Nhận ra cô chị gái, cô cậu chạy ngay tới. Ông Đường đứng bên cạnh đưa tay xoa đầu. Sao rồi? Đi đường dài mệt không? Dạ không ạ. Em cảm ơn anh hai. Bố mẹ đêm qua đánh thức em dậy rồi kể cho em nghe. Anh không biết em vui đến mức nào đâu. Chỉ mong trời mau sáng để lên đây đi học. Kể thực em nhất định sẽ đỗ vào trường tốt của thành phố. Khá lắm. Tự tin như vậy là chiếm 50% thành công rồi. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của mình, Thoa vừa hãnh diện vừa tự hào. Lúc ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của chồng, cô liên tục ngồi ngăn đứa em trai mà không hề để ý đến. Ông Đường chốc chốc liếc nhìn Vũ qua tấm kính trước kỳ lái với một ánh mắt đầy kỳ lạ. Ngày đầu tiên của Vũ ở thành phố là một trải nghiệm đầy vui vẻ. Vì ông Đường bận công việc cho nên cậu được Thoa đưa đi xem phim, mua sắm trong siêu thị. Ngoài ra thì biết em trai của mình sắp ôn thi cho nên mua khá nhiều vitamin và thuốc bổ cho cậu. Vừa trời cho đến tận 10 giờ tối cả ngày về đến nhà, tuy nhiên lúc này ông Được thậm chí còn chưa có mặt. Thôi lấy làm lạ bởi từng ngày nếu về muộn, ông luôn nhắn tin hoặc gọi điện báo trước cho cô. Lấy điện thoại gọi cho chồng, Thoa càng giật mình khi giọng nói của tổng đài viên thông báo rằng thuê bao quý khách không liên lạc được. Quái, anh ấy đâu rồi chứ? Thoa gọi điện cho thư ký của Được để hỏi xem hôm nay ông ta có lịch hẹn với khách không, nhưng được cô thư ký lắc đầu bảo không. Trước hết cô còn thông tin thêm là cả ngày hôm nay ông Được không lên công ty. Thoa lo lắng bởi cô chỉ nghĩ ông Được bị làm sao, còn vấn đề ông đi trai gái hay tìm thuốc vui bên ngoài Thà không quan tâm cho lắm, bởi cô tin tưởng chồng mình là một người trung thủy. Chờ đợi cho đến gần nửa đêm thấy không ổn, Thoa định lên đồn cảnh sát để bỏ khai báo chồng mất tích. Thế nhưng đúng lúc này ông được lái xe về đến nơi. Vừa bước vào trong sân, Thoa đã liền chạy ra. Anh đi đâu từ chiều đến giờ? Điện thoại không liên lạc được, em suýt đi báo cảnh sát đó. Trời đất ơi, em đừng có làm anh sợ chứ. Anh đi sang nhà anh bạn anh tân gia mà quên không đem tới cục sạc điện thoại, nói pin tắt nguồn lúc nào đó. Thật chứ? Thật mà. Anh đùa em làm gì? Đây em xem đi. Vừa nói ông Đường vừa chỉ chiếc điện thoại sập nguồn cho vợ xem. Tất nhiên là với sự tin tưởng sẵn có, cô gật gù. Thôi không nói chuyện này nữa, anh lo vào trong tắm rửa đi, khuya rồi không tốt đâu. Anh biết rồi, thằng Vũ đâu? Hôm nay hai chị em chơi được những gì? Không chỉ vòng vòng mấy địa điểm trong thành phố. Em cứ tranh thủ thời gian cho cô cậu chơi thêm 2-3 hôm. Anh đang đợi bạn anh báo lịch học là đưa nó sang đấy. Em biết rồi. Nói đến đây ông Đường lững thững bước vào trong nhà. Khi đã ở đằng sau kính cửa khóa trần của căn phòng tắm, ông cởi áo để lộ trên mạng lưng chi chít những vết mực đen đỏ, còn nhiều hình thù khắc ngoằn ngoèo. Thì ra từ chiều đến giờ ông không đi tân gia ở đâu, thay vào đó là qua nhà của thầy Mười để làm lễ. Buổi lễ này quan trọng nên tránh làm phiền ông Đường cúp nguồn điện thoại để tránh làm phiền. Đứng dưới là nước ấm của vòi hoa sen, những lời căn dặn của ông thầy Mười lại vang lên. Phải tìm cách, nội trong ngày hôm nay phải đưa người tới thế mạng để mà tôi làm lễ. Nếu chậm chế không những không cứu được cậu mà còn hại chết cả tôi. Ông Đường chật nhủ, bây giờ làm sao để đưa thằng Vũ sang nhà thầy Mười? Thoa lúc nào cũng kè kè bên cạnh, mà bảo cô ấy ở nhà thì chắc chắn sẽ sinh nghi rồi tò mò đủ thứ, phải làm sao đây? Suy nghĩ đến tận hơn 20 phút đồng hồ, cuối cùng ông Đường cũng tìm ra cách. Thoa thường ngày rất thích đi thẩm mỹ viện và spa để chăm sóc sắc đẹp. Ông sẽ đặt mua cho vợ một liệu trình. Tuy nhiên nhà thẩm mỹ viện kia ẩn danh, chỉ bảo là chiên khách hàng từng ghé đến. Giá trị của liệu trình này lên đến cả mấy chục triệu. Với số tiền này thì ông được chắc chắn vợ sẽ không thể cưỡng lại. Và đúng như suy nghĩ của mình, khi vừa nhận được cuộc điện thoại thông báo từ bên thẩm mỹ viện, Thoa mừng rỡ reo lên còn chạy khoe lại với ông. Anh ơi, em được người ta tặng cho cái này giá trị lắm. Đâu, thứ gì? Đây này là liệu trình chăm sóc da. Em muốn cái này lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Hàng tặng thường là hàng không chất lượng, đem kiểm tra kỹ chưa? Trời đất ơi, cái thương hiệu này lớn lắm, toàn ca sĩ diễn viên hạng A tới làm đó. Do lần trước em có dùng dịch vụ bên họ cho nên là có đợt rút thăm trên khách hàng. Anh không cho đi thì thôi vậy. Anh có bảo là không cho đi đâu. Anh quan tâm mới hỏi, sợ họ làm gì gương mặt xinh đẹp của vợ anh thôi. Gớm nớm miệng lưỡi dẻo lắm đấy. À mà này, mà nếu em mà đi thì chẳng lẽ để thằng Vũ ở nhà? Nó cũng chưa biết đường xá làm sao tự đi chơi. Có cái gì đâu. Mà anh nghĩ để anh đưa cô cậu đi xem trận bóng với khu vui chơi. Thật chứ? Thỏa có chút bất ngờ bởi ông Đường chưa bao giờ đề nghị xin được Vũ đi chơi. Thậm chí là hôm đám cưới, Vũ có cùng bố mẹ cô lên đây ở, nhưng ông Đường cũng tỏ ra không mấy thân thiện. Hiện tại trước lời đề nghị này, cô hỏi, anh nói thật chứ đừng lừa em nhé. Ồ hay, tự dưng anh lừa em làm gì? Tôi cứ quyết định nha. Em sẽ giao thằng Vũ cho anh, đàn ông đi chơi với nhau mới vui. Chứ có em mà kèm cặp nó như là phụ huynh mất hết cả hứng. Nó dứt câu, cả hai vợ chồng cùng cười ồ lên. Thoa tựa vào vai của chồng thủ thỉ, em cũng muốn làm mẹ lắm. Em yên tâm đi, đợi anh qua được cái khoảng thời gian này, nhất định vợ chồng mình sẽ làm một đứa. Nhất trí thế anh nhé. Rồi, thôi ngủ đi. Sau khi tắt đèn, ông Đường vừa ôm vợ vừa hồi hộp cho đến ngày mai. Có chút yên tâm khi mọi thứ tạm thời theo đúng kế hoạch. Trời vừa hừng sáng, Thoa đã dậy sớm để dặn bà Năm giúp việc nấu đồ ăn sáng cho em trai. Đồng thời cô cũng sửa soạn đôi chút trước khi bắt đầu với liệu trình làm đẹp đắt tiền của mình. Còn ông Đường, cả đêm qua ông vẫn chập chờn với những giấc mơ quái dị. Có vẻ tình hình đã nghiêm trọng hơn khi ông bị cái người phụ nữ không đầu kia đâm liên tục mà không tỉnh giấc. Vừa đau vừa sợ, ông lê lết trên vũng máu. Phải đến khi nghe tiếng cười ré lên bên tai, ông mới có thể bừng tỉnh. Những gì diễn ra trong giấc mơ này cũng thôi thúc ông phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch biến Vũ trở thành một kẻ thế mạng cho mình. Ăn sáng xong, Vũ nghe anh rể của mình được đưa đi chơi thì hứng thú lắm. Thậm chí cậu còn gọi về khoe với bố mẹ ở quê. Nhưng cậu thanh niên ngây thơ này làm sao biết được sự nguy hiểm đang trực chờ đến với mình. Đợi cho Thoan đi khỏi, ông Đường lấy chiếc áo khoác, ngoắc tay ra hiệu, Vũ đi thôi em. Hai người lao lên chiếc xe hơi sang trọng của ông rồi từ từ lăn bánh rời khỏi căn biệt thự. Để khỏi bị nghi ngờ, địa điểm đầu tiên ông Đường được Vũ tới là sân bóng đá. Hôm nay có một trận đấu giữa những nghệ sĩ làm từ thiện. Đừng nhìn thấy các ca sĩ diễn viên mà trước giờ chỉ xem trên tivi khiến cho Vũ phấn khích. Cuối giờ do tầm ảnh hưởng của mình mà ông Được còn xin được một chiếc áo với đầy đủ chữ ký cho cậu. Cầm chiếc áo trên tay, Vũ cười tít cả mắt, vội vàng gửi ảnh về khoe gia đình và đám bạn học của mình. Tiếp đến, ông Đường được Vũ đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Hoàn tất bữa ăn, cảm thấy vui trời đã đủ, ông Đường bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Rời khỏi nhà hàng, ông dí một chai nước ngọt vào tay của Vũ. Này, em uống đi. Dạ thôi, em vừa ăn cơm rồi còn no lắm. Có gì đâu mà sợ no với đói. Nếu mà no thì uống thứ này vào, nó có nhiều ga dễ tiêu, uống đi. Trước lời mời gọi có phần thúc giục của đối phương, Vũ đành nhận chai nước, mở ra làm một ngụm nhỏ. Đôi dạo ơi, đàn ông đàn an, ăn uống lớn đi xem nào, uống gì mà cứ như con gái vậy. Vũ cười cười ngửa cổ tôi thêm một hơi trước ánh mắt đầy hào hứng của ông Được. Sau ngụm nước ngọt kia, Vũ nhanh chóng cảm thấy hai mắt của mình lờ đờ như muốn sụp xuống. Và cậu cũng không chống cự lại được nó quá lâu và từ từ chìm vào trong hôn mê. Để cho yên tâm hơn, ông Được nhòi người dùng tay lay vai của cậu em vợ. Vũ, ôi giời hả em? Nhận ra đối phương không có phản hồi, ông liền nở một nụ cười. Chiếc xe quay đầu nhắm thẳng khu hẻm nhà thầy Mười đi thẳng tới. Đến nơi, do nhận được thông báo từ trước cho nên thầy Mười đứng đợi sẵn đằng ngoài đầu hẻm. Nhìn thấy ông Đường, cả hai liền vội bế thúc Vũ rồi nhanh chóng đưa vào nhà. Bên trong mọi thứ đất được chuẩn bị, trên bàn lễ ngoài hương đèn bánh trái thì còn có một con gà sống, một bát máu chó kèm theo gần chục lá bùa nguệch ngoạc. Vũ được đặt ngồi cố định trên ghế để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Thầy Mười lấy giấy chói nghiến cụ cậu lại. Lễ chính thức bắt đầu bằng một tràng đọc thần chú của thầy Mười. Cứ xong mỗi câu, ông lại nghiến răng, trừng mắt như thể đang có một vị thần thánh nào đó nhập vào người của mình vậy. Ngồi bên cạnh chứng kiến buổi lễ mà ông được hồi hộp, miệng của ông cứ lẩm bẩm cầu xin mọi việc được hanh thông. Xét bài chú, thầy Mười hất hàm ra hiệu cho ông được ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vũ. Không một chút chần chừ, ông gật đầu rồi ngồi ngay ngắn xuống. Bước tiếp theo của nghi lễ trông khá kỳ dị. Khi thầy Mười cắt tiết con gà trống, hòa cùng máu chó rồi về thẳng vào người của thằng Vũ và ông Được. Mùi máu tanh sộc lên làm cho ông Được nhăn mặt. Tuy nhiên sợ ảnh hưởng đến buổi lễ cho nên ông chỉ im lặng đành chịu đựng. Cuối cùng, trước khi kết thúc, thầy Mười dùng bùa đốt lên rồi hất làn khói từ lá bùa vào mũi của Vũ. Hất đến đầu ông vừa đọc chú đến đó, còn cơ thể của Vũ bắt đầu co giật liên hồi. Đến khi cô cậu bất động trở lại, thầy Mười mới thở phào. Xong rồi đây. Có vẻ như buổi lễ đã ngốn nhiều sức lực cho nên ông ngồi phịch xuống, thở ngáp từng hơi. Về phần của mình, ông được mừng rỡ rời khỏi ghế, hỏi dồn dập. Thầy Mười, xong rồi à? Con đã thoát chết rồi phải không? Chưa đâu. Câu trả lời này của đối phương khiến cho ông được giật mình. Sao lại chưa xong? Chẳng phải thầy bảo buổi lễ được rồi mà? Thì đúng là như vậy, nhưng cũng phải có thời gian để bùa chú phát huy tác dụng. Kể từ hôm nay, ông không được ăn uống bất cứ đồ hôi tanh gì từ động vật, thậm chí là sữa bò, chỉ được ăn thuần chay. Còn ngược lại, cậu thanh niên này sẽ rất thèm đồ sống, cũng như là những món làm từ động vật. Ông phải cho đáp ứng nhu cầu này của cậu ta thì mãi mới được chuyển hết sang bên đó. Kiên trì làm theo đủ 14 ngày thì sẽ thành công. Vâng, con hiểu rồi, cảm ơn thầy. Để cảm ơn sự nhiệt tình của đối phương, ông Đợt rút thêm một số tiền rồi thì thầm. Cái này cho con gửi thầy coi như là phí tịnh dưỡng, còn số tiền chính đợi sau khi hoàn thành con đưa đủ. Tôi biết rồi, tôi làm phước giúp người thôi chứ mấy cái này đâu quan trọng. Miệng thì bảo không quan trọng, nhưng vừa nói, bàn tay của thầy Mười lại chìa ra đã lấy số tiền rồi cho ngay vào túi của mình. Còn ông Được, trước khi đưa Vũ rời đi, ông cẩn thận mang cậu vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sấy tóc cho ngít mùi hôi tanh từ máu gà và chó. Xong rồi Vũ được đặt ngồi lại vào ghế xe như chưa có chuyện gì. Khoảng chừng hơn 4 giờ chiều thì cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc xe vẫn đang chạy. Vũ ú ớ hỏi, anh được, em ngủ bao lâu rồi, mình đang ở đâu vậy anh? 4 giờ 15 phút, trời đất em ngủ nhiều vậy à? Có gì đâu, người ta bảo là căng da bụng trùng da mắt, tranh thủ thời gian chúng mày ngủ, anh ghé qua công ty làm vài việc, bây giờ chúng ta sắp về nhà rồi. Vâng ạ. Vũ đưa tay lên gãi đầu miệng lẩm bẩm, vừa rồi công nhận ngủ ngon thật, nhưng sao hình như em nằm mơ. Sao, mơ thấy gì? Em không nhớ, chỉ là hình như có một đám người đứng trước mặt, trông họ lờ mờ ảo ảo như làn sương, mà chắc không có gì đâu, thỉnh thoảng em vẫn hay mộng mị như vậy. Nghe Vũ nói đến đây, ông được mừng thầm trong bụng, bởi nếu giấc mơ của cu cậu giống với giấc mơ của ông thì đồng nghĩa với việc nghi thức thí mạng đã bắt đầu phát huy được tác dụng. Về đến nhà, Thoan lúc này đợi sẵn, vừa nhìn ông Đường cô đã thốt lên, chà, hai anh em nhà này được thế nhỉ, đi từ sáng đến giờ mới về, bỏ mặc mình tôi ngồi đợi khô héo thế này. Đừng có mà than thở nha, chẳng phải em cũng đi chăm sóc sóc đẹp sao, tính ra em mới là người sung sướng nhất đấy. Vừa cũng chen vào cuộc trò chuyện của anh chị mình, cậu mang chiếc áo được ký tặng ra khoe. Chị hai, chị xem này, em được toàn ca sĩ với diễn viên ký tặng, họ ngoài đời cũng đẹp như trên tivi, thích cực chị ạ. Chồng gương mặt đầy sự rạng rỡ của em trai, Thoa nắm lấy tay của chồng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu, thôi cũng không còn sớm, vô lên tắm rửa đi. Tôi anh chị dẫn đi ăn hải sản một bữa cho thỏa thích, vài hôm tới đợi Ngọc rồi thì không có thời gian tận hưởng vậy đâu. Tuân mệnh. Vua tiếu táo giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy thoát lên trên phòng của mình. Đêm xuống, thời điểm quan trọng nhất cũng đã đến. Ông Đường nằm trên giường vừa hồi hộp vừa lo lắng. Dẫu biết buổi lễ thế mạng đã được thực hiện, nhưng ông vẫn không dám chợp mắt. Thoan nằm bên cạnh thì đang mải miết xem lại đống hình chụp được cùng em trai trong buổi ăn tối nay. Trong chốc cô lại cười khúc khích đầy vui sướng. Nhưng có điều cô không để ý trong suốt bữa ăn, ông Đường không hề động vào bất cứ món nào từ động vật. Lấy cớ mình bị đầy hơi, ông chỉ gọi cho mình một phần salad rau trộn. Đau tranh tư tưởng thêm nửa giờ đồng hồ, ông Đường cũng đánh liều, thả lòng cơ thể rồi như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Lần này ông tiếp tục nằm mơ, nhưng giấc mơ đã có sự thay đổi. Cụ thể ông vẫn thấy người phụ nữ của đầu kia, tay cầm con dao nhọn hoắt quen thuộc. Tuy vậy đối phương dường như không còn trông thấy ông mà cứ như vậy lướt qua. Tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, ông được mừng rỡ như bắt được vàng. Nếu không có Thoa nằm bên cạnh, chắc ông đã thét lên mất. Hay quá rồi, mình thoát rồi. Vui sướng được một lúc thì ông được tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Lần này ông không mơ mộng gì, cứ như vậy ngủ ngon cho đến tận sáng. Vừa mở mắt ra, ông đang nghe thấy giọng của Thoa vang lên. Anh dậy rồi hả? Hôm nay anh ngủ ngon thật đấy, em vui lắm. Ờ, anh dậy rồi. Anh còn mơ thấy ác mộng không? Ừ, không, anh không mơ nữa. Thật chứ? Em đã bảo rồi mà, buồn ngại gì. Chẳng do anh bị áp lực công việc, stress, rồi xem nhiều phim kinh dị. Từ nay sinh hoạt đều đặn, chăm lo cho sức khỏe, mọi thứ là ổn ngay. Trước lời khuyên này của vợ, ông Đường hùa theo. Em nói đúng. Với lại hình như do hôm qua anh không ăn thịt cá cho nên thấy nhẹ nhàng. Chắc sắp tới anh dặn bà Năm nấu đồ ăn chay cho mình. Ý này hay đấy. Em cũng định ăn chay từ lâu, nhưng mà sợ anh không theo được. Giờ đã thế thì em bảo dì Năm áp dụng thực đơn chay cho cả nhà mình. Không được. Anh với em thì không sao. Còn thằng Vũ em định cho nó ăn chay sao đủ chất. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn lại sắp phải ôn thi đại học. Nhỉ, anh nó cũng đúng. Thôi chỉ vợ chồng mình ăn chay thôi. Ờ, quyết định vậy đi. Vệ sinh tắm táp xong, hai vợ chồng Thoan xuống nhà thì Vũ đang ngồi sẵn là bộ salon trong phòng khách. Chồng cậu em chăm chú xem gì trên điện thoại, Thoan liền cất tiếng. Vũ, em xem gì đấy? Nghe tiếng gọi, Vũ giật mình vội tắt màn hình cho điện thoại vào túi. Có gì đâu, em ngồi chơi mà. Tất nhiên hành động lúng túng này không thể nào qua được mắt của Thoa. Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh. Sao, có người yêu rồi phải không? Ơ gì mà ơ. Đừng nghĩ qua mắt chị, trông gương mặt em hiện lên chữ nói dối. Cái ngữ thậm thà thậm thụt nhắn tin thế này chị còn lạ gì? Con bé đó tin gì? Bà nó cấp 3 hả? Em không có mà. Phú vừa nói vừa nhăn mặt đứng lên bỏ đi thẳng lên phòng. Cái thằng này, chỉ hỏi thôi chứ có làm gì mà mày thái độ như vậy. Thế là hư lắm đấy. Vũ có vẻ vẫn không quan tâm đến lời nói của chị gái. Cậu cứ lững thững bỏ đi. Ông Đường đứng bên cạnh cũng nói chen. Em đừng có kiểm soát nó, dù gì cũng đang tuổi dậy thì. Có người yêu là chuyện bình thường. Em càng làm căng thì nó lại càng nổi loạn. Thoa liền thở dài. Em hiểu mà. Chắc là do lúc nãy em hơi quá lời. Thôi để lát nữa em đem đồ ăn lên cho nó rồi nói chuyện với nó. Phải nhẹ nhàng. Thôi đến giờ rồi, anh đi công ty họp với mọi người một chút. Chứ anh cũng không về đâu. Hai chị em tự ăn uống nhé. À, nhớ phải cho thằng Vũ ăn nhiều thịt cá vào đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Nói về Vũ, sau khi đến phòng cầu khóa trái cửa rồi nằm vật ra giường. Thực ra thì vừa rồi chẳng có cô người yêu hay học trò nào cả. Vũ chỉ đang nhắn tin với người bạn thân của mình về những chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua. Cụ thể là từ khi ở nhà hàng hải sản về, cậu cứ thấy trong người của mình nóng gian. Không những vậy thì bình thường Vũ ăn uống nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng ban nãy khi mà nhìn đống hải sản tươi sống trong bể sục oxy, trong đầu của cậu cứ xuất hiện sẽ ăn tươi nuốt sống chúng. Nằm trên giường Vũ trằn trọc lắm, thế nhưng do đi chơi cả ngày cho nên cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và nằm thiếp đi. Trong cơn mê man, Vũ nhận ra xung quanh giường ngủ của mình có một nhóm đến 7-8 người. Họ vây quanh hệt như trong giấc mơ trên xe vào buổi chiều. Tuy nhiên lần này hình ảnh không còn mờ ảo nữa. Vũ trông thấy rõ hơn và nhận ra hầu hết những người này đều có thân hình kỳ dị. Người mất chân, kẻ mất tay, thậm chí còn có người gương mặt không lành lặn, hai hốc mắt lồi luôn con ngươi ra ngoài. Quá sợ hãi với cảnh tượng này, Vũ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Phải mất một lúc cậu mới định thần lại được. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 1 giờ sáng. Vũ thở dốc, miệng lẩm bẩm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người đó là ai? Trông ghê sợ quá. Sự lo lắng khiến cho Vũ bồn chồn, nhưng rồi cậu cũng tự trấn an rằng đây chỉ là một giấc mơ bình thường, rồi nằm xuống chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, là một lần nữa Vũ gặp lại đám người kỳ dị trong mơ. Lần này sự sợ hãi còn nhân lên gấp bội khi cậu thấy người phụ nữ mặc quần áo trắng kia không có đầu bước tới trước mặt. Trên tay cầm theo một con dao nhọn hoắt. Ánh sáng từ lưỡi dao hắt vào mặt làm cho Vũ thức giấc. Đồng hồ mới chỉ sang số 3, nhưng vì quá sợ cho nên Vũ không dám nhắm mắt ngủ thêm lần nào nữa. Khác với người chị của mình, Vũ khá tin vào ma quỷ và tâm linh cho nên cậu suy nghĩ. Hai lần viết cùng một giấc mơ, để chắc chắn không thể nào là trùng hợp, hay có khi nào trong nhà anh rể có ma. Đêm qua mình ngủ ở đây, hợp tuổi cho nên bị họ ám cho đến tận bây giờ. Nghĩ vậy cho nên khi trời vừa hửng sáng, Vũ đã nhắn tin tâm sự với người bạn thân của mình để xin lời khuyên. Bởi vốn cậu này có một người dì ruột làm trong lĩnh vực tâm linh phong thủy. Đang chờ đối phương trả lời tin nhắn thì Thoa phát hiện. Biết tính của chị mình bài trừ mê tín cho nên Vũ đành giấu đi. Hiện tại Vũ mở điện thoại ra xem, thế nhưng vẫn chưa thấy đối phương trả lời. Có chút sốt ruột cậu lẩm bẩm. Quái lạ, nó bị bắt hay sao mà trả lời lâu vậy? Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng của Thoa. Vũ ơi, mở cửa cho chị mang đồ ăn sáng lên cho em. Em đang hơi mệt, chị có thể để bên ngoài, một lát em ăn được không? Thôi nào, không hờn lẫy nha, ban nãy chị hơi nóng cho nên lỡ lời cho chị xin lỗi. Em không có giận gì đâu, thì cứ mở cửa đi, nếu em không mở thì tức là em thừa nhận mình đang giận. Ngày đến đây Vũ mặc dù không muốn nhưng cũng đành rời ra khỏi giường. Cánh cửa vừa mở Thoa đon đả. Em xem này, hôm nay dì Năm nấu súp ngô với thịt bằm ngon lắm, thơm nức mũi đó. Em mà không ăn thì uổng công dì Năm nấu lắm. Em đã bảo không mà em... Cậu nói cậu Vũ cứng lại khi mắt cậu trông thấy mấy viên thịt bằm nổi lên trong tô. Vâng, thế thì em ăn vậy. Vừa nói Vũ vừa đưa tay nhận khay thức ăn, rồi cứ như vậy lấy muỗng xúc từng viên thịt cho vào miệng. Trời đất ơi, cái thằng này ăn uống kiểu gì? May mà ở trong phòng đấy, chứ mà anh được thấy thì chắc là chỉ có nước chui xuống lỗ, ăn cứ như người chết đói vậy. Vũ vẫn nhồm nhòm nhai thịt, thậm chí là còn không thèm trả lời. Đến khi múc tới viên thịt cuối cùng cho vào miệng, cậu mới ngừng lại chóp chép. Em no rồi. Cái hành động này khiến cho Thoa càng bất ngờ hơn. Cô cấu một cái rõ đau vào hông của em trai. Cái thằng này ăn gì mà có mỗi thịt, còn nước súp với lại rau củ thì chừa lại. Học ở đâu cái thói này đây? Em no rồi em không nuốt nổi, chỉ có tiếc thì ăn hộ em, suốt ngày cứ lải nhải mệt cả đầu. Nói xong thì Vũ quay trở lại giường nằm vật xuống. Thoa lúc này thì mắt đã trợn trừng vì sốc. Là đầu tiên cô chứng kiến em trai của mình có một thái độ ngỗ nghịch như vậy. Bất chợt sự bức xúc của Thoa như là muốn khóc, cô nghẹn ngào. Em mà nói như vậy mà coi được hả? Uổng công chị lo lắng cho em như vậy, có lẽ chị sai rồi. Nói xong Thoa liền cầm theo khay đồ ăn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Lúc này thì Vũ như thể bừng tỉnh, cậu giật mình. Mình vừa làm gì vậy? Ngay cả Vũ còn không nghĩ làm sao lúc nãy cậu có thể thốt ra được những lời nói như vậy. Đưa tay lên đầu Vũ liền mấy cái, Vũ lẩm bẩm: Vũ ơi là Vũ, mày bị điên rồi hả? Đang tự dằn vặt bản thân mình thì tiếng chuông thông báo tin nhắn lại vang lên bên tai. Vũ nhìn vào màn hình là Minh, người bạn thân của cậu. Không một chút chần chừ, Vũ cầm điện thoại rồi ấn vào xem ngay. Nội dung tin nhắn là của Minh có nhắc đến một cách để thử xem mình có bị ám hay không. Đó chính là lấy một quả trứng gà, lăn khắp các vùng huyệt đạo như trán, giữa mũi và miệng, nách bẹn rốn. Nếu lăn xong đập quả trứng ra mà tròng trắng chuyển sang màu đen hoặc là đỏ như máu thì có nghĩa người đó đã bị những thế lực âm đeo bám. Đọc đến đây thì Vũ ngay lập tức thực hiện, cầm mở cửa phòng xuống gian bếp. Trong căn bếp bề thế này, để kiếm một quả trứng gà không quá khó khăn. Chỉ cần mở tủ, Vũ đã trông thấy cả khay trứng để ấp. Để phép thử được chắc chắn, cậu lấy liền ba quả. Trở lại phòng, Vũ cởi quần áo thực hiện theo đúng những gì mình dặn. Sau gần 10 phút, cậu cảm thấy lăn đã đủ thì cậu bắt đầu đập trứng. Nhưng rồi khi lần lượt cả ba quả đều lòng trắng lòng đỏ, màu sắc cũng không có bất cứ sự thay đổi nào, thì Vũ đành thở phào. Cậu chồm tấm ảnh gửi thành quả cho Minh kèm theo một câu châm chọc: đây kết quả đây, không biết tao bị bao nhiêu con ma nó theo nhớ. Nhắn xong, Vũ thả điện thoại xuống giường rồi tiếp tục rời khỏi phòng. Lần này cậu quyết định đi xin lỗi chị về hành động thổ lỗ bàn nãy của mình. Qua tới phòng của Thoa, cậu hít một hơi thật chậm rồi gõ cửa. Ai đấy, dì Năm hả? Không, là em đây, Vũ. À, có việc gì không em? Em muốn nói chuyện với chị một chút. Có gấp không, chị đang bận tập thêu hoa trên áo. Vâng, thế chị bận thì thôi. Vừa nói Vũ vừa quay lưng toan rời đi, nhưng vừa đứt được ba bước thì cánh cửa phòng của Thoa đã mở, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng: vào đi. Vũ tươi cười quay sang rồi lại bước thật nhanh vào bên trong. Căn phòng ngủ của vợ chồng Thoa đừng trang trí hết sức sang trọng, xung quanh là những tủ quần áo, kệ để giày, túi xách. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết Thoa đường ông đường cưng chiều như thế nào. Ngồi xuống trên ghế gần đó, Vũ ấp úng: chị Thoa, chị em xin lỗi. Bạn ấy em không biết sao em lại nói như vậy, chị đừng giận nhé. Thôi không có gì đâu, chị thông cảm cho em dạo này áp lực học hành các thứ. Nhưng mà em cũng phải biết tiết chế, chứ để anh được bắt được là chị xấu hổ lắm. Vâng em biết rồi. Thoa gật đầu, gương mặt có phần nào trở nên vui vẻ. Đúng lúc này cái kim khâu trên tay cô rơi xuyên qua lớp vải áo đâm vào ngón tay. Thoa la lên một tiếng đánh rơi luồn cương thêu xuống đất, máu từ vết châm rỉ ra. Và cô thậm chí còn chưa kịp làm gì, Vũ đã chộp lấy ngón tay rồi miệng hút lấy hút để mấy giọt máu. Vũ, em làm gì vậy? Thoa thẳng thốt cố gắng đẩy em trai của mình ra xa. Cũng phải mất một lúc Vũ mới ngừng lại, cậu mỉm cười: em đang giúp chị cầm máu thôi mà. Đúng là máu của người giàu có khác, thơm hơn bình thường. Cái thằng quỷ này, anh nói kiểu gì vậy? Thôi em về phòng đây, chúc chị buổi sáng vui vẻ. Nói dứt cậu Vũ quay lưng bỏ đi, bỏ lại Thoa vẫn còn bàng hoàng. Về đến phòng, Vũ thấy cơ thể của mình tràn đầy sinh khí. Cũng không biết đã có thứ gì tác động, nhưng cậu cứ cảm tưởng mình có thể chạy đến cả mấy chục vòng không mệt. Để giải tỏa bớt sức lực đang dư thừa, Vũ ngồi xuống bàn bắt đầu đếm đống sách vở ra để học. Tôi đến ông đừng trở về nhà với một tâm trạng thoải mái. Cả ngày hôm nay ông làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, thậm chí còn sắp ký được một hợp đồng lớn với đối tác. Vừa bước vào trong phòng, ông đã cất tiếng gọi: Thoa ơi! Nghe tiếng của chồng, Thoa từ trên tầng bước xuống: anh về rồi à? Hôm nay công việc nhiều lắm hay sao mà về muộn vậy? Cũng hơi có nhiều. Ngày hôm nay của em thế nào? Có đưa thằng Vũ đi đâu chơi không? Nghe lời nhắc em trai, Thoa thoáng có chút buồn. Nhận ra sự thay đổi nét mặt này, ông Đường nhíu mày hỏi, làm sao đấy? Em thực sự hết nói nổi nó rồi. Cả ngày hôm nay thằng bé cứ như một người khác. Cứ thế này chắc em gửi nó về quê mất. Thôi em bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói. Em nó có nghịch ngợm thì cũng lựa lời thôi. Không, em ước gì nó nghịch ngợm như một đứa trẻ hư. Nhưng mà đằng này thế nào? Em cũng chả biết phải nói sao cả. Anh nhìn lên nó đi thì biết. Ờ, để anh đón lên xem. Cởi chiếc áo vest, ông Được lững thững bước về phòng của Vũ. Khi cánh cửa mở ra, ông thấy cậu đang ngồi trên bàn học, ghi ghi chép chép gì đó. Nhưng đây không phải là thứ đáng chú ý, bởi Vũ lúc này đang cười trần, mồ hôi ướt đẫm hai bả vai. Đưa mắt nhìn lên trên tường, cái điều hòa đang mở với mức nhiệt độ 20. Ngay cả ông Đường đứng bên ngoài còn cảm nhận được cái lạnh. Ông bước tới cái tiếng gọi, Vũ. Nghe tiếng gọi, Vũ quay mặt lại, nhận miệng cười một cách ngờ nghệch. Em làm gì đấy? Em đang học bài, bài vở nhiều lắm. Thế em học môn gì cho anh xem với? Thế nhưng khi tiến lại gần trước bàn học của Vũ, ông Đường thấy những ghi chép của Vũ bàn nãy chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, trông giống như hình ảnh với những đá bùa của thầy Mười hôm trước. Em, sao thế anh, em vẽ đẹp không? Ông Đường không biết trả lời ra sao ngoài ậm ừ cho qua, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khuất khỏi tầm mắt của Vũ, ông thì thầm, trời đất, nó biến đổi nhanh vậy sao? Còn chưa tới 2 ngày cơ mà. Trong lòng của ông vừa mừng nhưng vừa lo, bởi nếu Vũ trở nên quái dị quá sớm thì nhiều khi Thoa sẽ đưa cô cậu về quê. Ông thầy Mười lần trước cũng đã dặn, nếu để Vũ rời xa ông quá thì rất có thể nghi lễ sẽ không còn hiệu nghiệm. Xuống lại dưới phòng khách, ông Đường kéo Thoa xuống rồi thì thầm, không sao đâu, anh thấy thằng bé đang chăm học mà, chắc ở nhà ngay chị em cãi nhau nên nó mới chiến tranh lạnh với em. Không đâu anh, em trai của em sao em hiểu mà. Nó chưa bao giờ như vậy. Chắc thời gian qua em xa nhà nên không dạy dỗ được. Kiểu này phải báo với bố mẹ tìm cách xử lý. À đừng, em càng làm vậy nó lại càng nổi loạn. Tin anh đi, anh từng trải chuyện anh hiểu mà. Sao anh cứ bênh nó như vậy chứ? Em trai của em dạy nó được, không cần anh phải khuyên. Nó rất cầu cứ vùng vằng bỏ lại phòng của mình. Ông Đường càng lúc càng lo hơn. Mới chỉ 2 ngày mà rối loạn như vậy, làm sao đợi đường cho đến ngày thứ 14 đây? Trở về khuya thì Thoa nằm trong phòng vẫn không sao chợp mắt được trước những luồng suy nghĩ đầy tiêu cực. Và chắc do suy nghĩ nhiều cho nên Thoa cảm thấy đầu óc của mình có chút đau ở hai bên thái dương. Thế là cô ngồi dậy lọ mọ tìm đường xuống tủ thuốc ở dưới nhà để làm một viên Panadol. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi mà ngang qua phòng của em trai, cô thoáng thấy phòng hé mở. Với sự tò mò sẵn có, Thoa đưa mắt nhìn vào. Bên trong trống hoắc, không nhìn thấy em trai, cô lẩm bẩm, quái lạ, nửa đêm nửa hôm nó còn đi đâu chứ? Thế là thay vì tìm thuốc uống, Thoa lại chuyển sang tìm cậu em trai. Rào khắp các căn phòng trên tầng nhưng vẫn không thấy Vũ đâu. Cô bắt đầu men theo cầu thang đi xuống. Và rồi khi bước đến gần mấy bậc cầu thang thì tay của Thoa nghe thấy những tiếng lột xột vang lên từ dưới giàn bếp. Không một chút chần chừ, Thoa bước xuống từ tay lên bật đèn. Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng và làm lộ diện một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Vũ đang đứng trước ngăn đồng của tủ lạnh. Hai tay của cậu cầm lấy tảng thịt lợn sống rồi nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng diễn ra quá đỗi kinh dị, Thoa không kìm được mà hét lên. Tiếng khóc của Thoa vừa dứt thì Vũ quay mặt sang nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười, còn miệng thì vẫn nhồm nhòm nhai thịt. Nghe tiếng hét thì những người khác cũng giật mình tỉnh dậy. Người tiếp theo phải run rẩy la lên chính là bà Năm. Bà bấu lấy tay của Thoa miệng lẩm bẩm, bà chủ, cái gì thế này? Cậu Vũ. Ông Đường từ trên lầu cũng lững thững đi xuống. Tuy nhiên khi chồng thích cảnh tượng này thì ông lại không dám lộ mặt, chỉ đứng nép sau cánh cửa để nhìn trong mà thôi. Vũ, em làm cái quái gì vậy? Có thôi ngay đi không? Trước lời la mắng của chị gái, Vũ không có chút nào núng nào. Cậu thậm chí còn chỉ luôn tặng thịt tới trước mặt của đối phương. Chị ăn không? Cắn một miếng đi, ngon lắm. Cảm giác của Vũ không còn được bình thường nữa. Thoa liền lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn của mình làm bên bệnh viện. Sự việc bị bại lộ, ông Đường lúc này mới bước tới giả vờ hỏi: Thoa, có chuyện gì vậy em? Anh xem đi, thằng Vũ nó không được bình thường nữa rồi. Em đang gọi điện cho bạn em làm ở khoa thần kinh, lần này chắc phải đưa nó đi khám thật rồi. Cứ từ từ đã, để anh nói chuyện xem như thế nào. Nói gì nữa hả anh? Anh định để yên thế này đến bao giờ? Anh nhìn xem, nó bây giờ trông các gì một con quỷ sống không? Thế nhưng mà... Bất chấp lời khuyên căn từ chồng, Thoa vẫn thực hiện cuộc gọi ấy. Không quá 20 phút sau, một chiếc xe cấp cứu đã có mặt để đưa cậu đi. Ngồi trong phòng chờ, Thoa tuyệt vọng, dùng tay ôm đầu. Ông được ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng khó coi không kém. Đợi một lúc thì Thoa liền thì thầm: Anh à, anh có nghĩ thằng Vũ bị ma nhập không anh? Khỏi phải nói, câu hỏi của vợ làm trông đừng giật nảy cả mình. Em nói gì vậy, ma cỏ gì chứ? Anh xem đi. Vừa nói, Thoa vừa lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của Vũ. Thì ra trong lúc ngồi phía sau buồng của chiếc xe cấp cứu, cô đã thấy điện thoại của em trai. Vũ không có thói quen kèm mật khẩu, cho nên không có để Thoa tìm được tin nhắn giữa cậu và Minh. Từ nãy đến giờ thì trong lòng của Thoa đang hoang mang, bởi cô cảm giác được tình trạng của Vũ hiện tại không giống một đứa trẻ hư hỏng cho lắm. Và lại thì một người đang bình thường làm sao có thể biến đổi nhanh đến như vậy. Về phần của ông Được, ông liền lắc đầu bác bỏ. Không có đâu em. Em cứ nghĩ trong nhà anh có ma sao? Anh ở đó từ bé, còn em cũng sinh sống cả năm trời, làm gì có ma cỏ gì. Em biết thế nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Em lo lắng cho thằng Vũ nhiều quá cho nên mới suy nghĩ lung tung. Không có ma cỏ gì đâu. Thế nhưng mà chẳng phải mấy hôm trước khi gặp ác mộng thường xuyên, anh vẫn nói mình bị ma ám, bị chơi ngại. Thế bản thân có hơi buột miệng, ông Được vội chữa cháy. Không có đâu. Em xem anh hiện tại không còn mơ mộng gì, chứng tỏ không có ma, chỉ là bệnh tâm lý. Cuộc tranh luận đến đây ngừng lại bởi tiếng mở cửa trong phòng cấp cứu. Bà Linh, trưởng khoa thần kinh, lững thững bước ra. Chào hai người. Tình trạng của Vũ đã ổn hơn khi chúng tôi cho tiêm một liều an thần loại nhẹ. Vâng, chị Linh. Em trai của em nó bị gì vậy? Trông nó cứ như một người khác vậy, em lo quá. Cái này em cứ bình tĩnh, để có thể là triệu chứng của hiện tượng rối loạn tâm lý, có thể do áp lực học hành, thi cử hay những lý do khác. Để cho yên tâm thì cứ để Vũ ở đây, chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Vâng, em cảm ơn chị. Nói về Vũ, sau khi lờ mờ tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Có chút giật mình, đưa mắt nhìn sang xung quanh, nhận ra em trai đang nhìn mình, Thoa liền bước tới gần rồi hỏi: Vũ, em đi trông người thế nào? Em làm cho chị lo quá. Em không sao. Nhưng sao em lại ở đây? Em không nhớ gì sao? Không, em đang nằm ngủ ở nhà mà. Thoa mắt đã giống lệ, bắt đầu kể mọi chuyện cho Vũ nghe. Ngay đến đâu thì ngay mắt của cậu trợn trừng lên, ra vẻ hoảng hốt đến đó. Em làm vậy thật hả? Sao em không nhớ gì? Chị ơi, em bị điên rồi hả? Không. Thoa lắc đầu, ngay hàng nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Em không điên. Em là của chị không điên. Em cứ ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏe. À mà này chị ơi, anh rể đâu rồi? Anh ấy đi mua cà phê uống cho tỉnh táo sao vậy? Lúc này Vũ mới kéo Thoa sát lại thì thầm ghé vào tai của cô: Chị ơi, hình như là nhà anh Được có ma, nó ám em sợ lắm. Sao em nghĩ vậy? Em đã làm phép thử theo lời của thằng Minh rồi hả? Có bị sao đâu. Chị đọc trộm tin nhắn của em à? Chị vô tình thấy lúc đi em đi cấp cứu. Chị đọc rồi thì cũng hiểu chứ. Em giống như một đứa đang nói dối sao? Trước câu hỏi của em trai, Thoa bắt đầu lung lay. Đúng lúc này thì ông Được quay trở lại. Vì sợ ông nghe được những điều không hay về căn nhà của mình, cho nên Thoa ra hiệu cho Vũ im lặng. Ồ Vũ, em tỉnh rồi hả? Ông Được nói với một vẻ mặt vui sướng, tay cầm cốc cà phê. Uống không? Làm một hớp. Em không uống. Trông có vẻ ổn hơn đấy. Chắc dạo này áp lực học tập quá hả? Em thôi, bây giờ khỏe được là tốt rồi. Lúc này cô y tá đang mang cháo từ căng tin đến cho Vũ. Nhìn hộp cháo rau củ, ông Được nhăn mặt khẽ gắt: Sao cháo gì mà không có tí thịt nào thế? Bệnh viện lớn mà cho bệnh nhân ăn uống kiểu vậy hả? Tôi đóng tiền viện phí đâu có ít. Là em dặn quê lấy cháo chay đấy. Thoạt đứng bên lên tiếng: Sao lại cháo chay? Thằng Vũ nó cần ăn thịt cá. Ai bảo anh vậy? Anh... Bác sĩ bảo tạm thời cho ăn uống thanh đạm, bởi ngoài vấn đề về tâm lý, họ còn nghi ngờ nó rối loạn tiêu hóa do ăn phải thịt sống. Thế nhưng mà đừng cho nó ăn thịt sống nữa là được, chứ thịt cá bình thường nấu chín sao lại cấm? Anh sao vậy? Suốt ngày đòi cho nó ăn thịt cá, sao anh mâu thuẫn vậy? Anh bảo muốn ăn chay để sức khỏe tốt, còn em thì không được, anh muốn hại nó à? Câu nói buột miệng của Thoa làm cho ông Đường giật nảy mình, ông chột dạ lắc đầu. Không, anh đâu có ý đó, anh chỉ sao? Em đừng có mất bình tĩnh. Thôi em ở trong phòng với thằng Vũ đi, anh ra ngoài làm điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Nói xong ông Đường vội vã rời đi. Cái hành động lúng túng này của ông càng khiến Thoa nghi ngờ, cô lẩm bẩm. Hay là anh ấy biết chuyện? Trong đầu của Thoa chợt lóe lên một dòng suy nghĩ. Cô liền lấy điện thoại của Vũ trực tiếp gọi cho Minh. Giờ đang là nửa đêm cho nên mất một lúc mình mới nghe máy. Alo, mày bị điên à? Sao gọi giờ này? Giọng của mình vang lên. Chào em, chị là Thoa, chị của Vũ. À, dạ vâng, em chào chị. Em cứ tưởng nó gọi. Không có gì. Minh này, chị hỏi em một chuyện nhé. Vâng ạ, à, chị hỏi đi. Một người bị ma nhập thì thường sẽ như thế nào? Ồ, sao chị hỏi vậy? Hay là thằng Vũ có chuyện gì? Thoa thở dài kể lại mọi chuyện cho Minh nghe. Khỏi phải nói rằng cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng. Trời đất, sao lại nghiêm trọng như vậy? Nếu đúng như lời chị kể thì đến 80-90% nó bị ám. Nhưng sao nó lại lăn trứng lại không thấy? Chị cũng thắc mắc chuyện này. Chẳng phải em làm theo cái ấy sẽ biết ư? Im lặng một lúc mình mới hỏi. Mà chị có biết trứng đó thằng Vũ lấy ở đâu không? Chị không biết, nhưng chắc là trong tủ lạnh. Vì trên thành phố không giống như dưới quê. Làm gì có nuôi nồi gà mà lấy trứng từ trong ổ? Thời chết thì đúng rồi. Trứng gà mà bỏ vào tủ lạnh không còn sự sống, làm phép bị mất linh, có thì cứ nào cũng không được đâu. Trời, như vậy là sao? Thằng Vũ bị ma nhập thật. Em cũng không dám nói trước, nhưng chị cứ bình tĩnh. Sáng mai em sẽ sang nhờ dì em. Chị gửi cho em ngày tháng năm sinh của thằng Vũ, dì em xem qua bát tử cho nó, nếu chắc không nhầm lần nữa đâu. Nếu mà bị ma nhập thì dì cũng sẽ lên trục nó ra giúp. Em từng thấy dì ấy làm nhiều, mấy cái này đơn giản thôi. Ờ, để chị nhắn cho, cảm ơn em nhiều. Có gì đâu hả? Sau khi cúp máy thì Thoa nhắn tin cho Minh thông tin em trai của mình, đồng thời cũng quan sát luôn đến những hành động của ông Được. Hai ngày trôi qua, tình hình của Vũ vẫn không khá hơn. Cậu nằm trên giường bệnh lúc tỉnh lúc mê, thậm chí còn quát mắng mấy cụ y tá và đòi ăn thịt. Thoa tuyệt vọng lắm, cậu cứ khóc suốt, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cầu xin cho em trai mau qua cơn hoạn nạn. Và rồi vào giữa trưa hôm đó, Minh từ dưới quê bắt lên thăm bạn. Đi cùng có một người phụ nữ chột mắt, đeo cặp kính râm khá lớn. Nhìn thấy Vũ, mình thẳng thốt. Trời đất, sao nó ốm vậy, em nhìn không ra. Thoa liền thở dài. Chị và các bác sĩ ở đây hết cách rồi. Họ bảo nếu tình hình tiếp diễn chắc phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Không cần đâu. Người phụ nữ đi cùng mình lên tiếng. Nó có bị bệnh gì đâu mà đưa vào đó. Thoa có chút giật mình, cô ấp úng. Bà làm, dạ đây là gì của em. Hôm nay em dẫn dì ấy để xem trực tiếp cho Vũ. Chứ dì bảo ngày tháng năm sinh mà chị đưa hình như sai. Dì xem không có được. Không tìm ra bản mệnh của người nào như vậy. Sao lại sai? Ngày sinh của thằng Vũ chị nhớ như in mà. Với lại còn có trong giấy khai sinh của nó, không thể nào nhầm được. Thôi, để tao vào trong xem thế nào thôi sẽ rõ. Nói đến đây, người phụ nữ lững thững bước tới. Đứng trước giường của Vũ, cậu lúc này đang được trói nghiến vào giường. Tác dụng của liều thuốc an thần khiến cho Vũ có thể dùng cặp mắt lờ mờ của mình nhìn ngó đối phương. Tiếp đến, người phụ nữ dùng bàn tay chà sát cơ thể của Vũ, chà đến đầu cả người của bà run lên bần bật đến đó. Chưa dừng lại, miệng của bà bắt đầu lẩm bẩm đến những thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Và rồi như có một luồng sức mạnh vô hình khiến cho bà bị hất văng ngược lại đằng sau, suýt ngã đập đầu vào thành giường bên cạnh. Dì An, dì sao vậy? Bà An lùm cùng bỏ dậy, miệng lẩm bẩm, nó bị người ta ám hại là ngài độc. Không chần chừ thêm, bà An lấy trong túi ra một con dao nhỏ, rạch một đường giữa bàn tay, máu từ trong vết cắt tứa ra ngập ngụa. Tiếp đến, bà bóc miệng của Vũ rồi trực tiếp nhỏ đống máu vào. Thoa giật mạnh với hành động có phần kinh dị này, cô toan định chạy đến thì bị Minh ngăn lại. Chỉ bình tĩnh, để dì ấy làm phép, dì ấy đang cứu thằng Vũ. Thoa muốn bảo vệ em trai nhưng mà nghe Minh nói như vậy thì cũng đành bất lực đứng yên chờ đợi. Sau khi đổ kha khá máu vào miệng của Vũ, bà An lấy thêm một lá bùa nữa rồi nhét thẳng vào. Cơ thể của Vũ bắt đầu co giật theo từng nhịp đập. Trong lúc mà cậu không khác gì một thực thể bị ám trong những bộ phim kinh dị. Tay chân nổi đầy gân máu, hai mắt của Vũ mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Sau hơn 10 phút thì tiếng đọc chú cũng dứt. Bà An thở vào một hơi rồi lẩm bẩm: xong rồi. Vừa cũng như bừng tỉnh, cậu nghiêng người sang bên cạnh, rồi kinh như vậy nôn thốc nôn tháo ra thứ dịch nhầy đen hôi tanh đến lợm cả giọng. Thoát lúc này cũng lên tiếng: thưa dì, em của con, cậu ấy không sao nữa rồi. Bị người ta làm hại, làm kẻ thí mạng, thế nhưng may mà tay nghề của tên đó không cao cho nên có thể cứu được. Trời đất ơi, là ai hại em con vậy? Cái này thì ta không biết, nhưng cô đừng lo, họ sắp tới sẽ bị phản bùa không sống nổi đâu. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Thoa vang lên. Nhận ra người gọi đến là cô thư ký của chồng, cô liền nhấc máy. Nhưng Thoa không thể nào ngờ được câu nói đầu tiên cô nghe được chính là: chị Thoa, anh Đường, anh ấy mất rồi. Anh ấy mất vì bị tai nạn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.